Thánh Vương, chương 1408, Đa Thủy Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1408, Đa Thủy Vương rốt cục bộ mặt thật của Vạn Long Sào cũng đã hiện ra trước mặt Dương Kỳ. Thế giới khổng lồ này khắp nơi đều là huyết nhục ngọ nguậy, đại điện, núi cao, nguyên khí, sông lớn, tất cả cũng đều là do huyết nhục tạo thành. Nước trong dòng sông đang chảy xuôi kia chính là máu, những hoa cỏ cây cối, tất cả đều là huyết nhục. Những thứ huyết nhục này không có hơi thở mà là những thứ phi thường mới mẻ. Ở trong không khí tràn ngập long khí mãnh liệt, bất kỳ chí cao thần nào tiến vào trong đó thì cũng sẽ bị long khí chuyển hóa thành long yêu. Dương Kỳ chân chạm mặt đất liền phát hiện ra mặt đất quả thật là huyết nhục đang ngọ nguậy. Hắn tự tay xuất ra một chảo lấy ra một khối huyết nhục thì thấy máu tươi từ khối huyết nhục đó chảy ra, ở trong đó có long nguyên hết sức phong phú. Vì chân long cũng cần bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng nên những thứ huyết nhục này chính là thức ăn cho chân long. Vạn Long Sào là do năm đó rất nhiều cao thủ long tộc liên hợp chém giết vô số cường giả rồi dùng huyết nhục của bọn họ tế tự chuyển hóa thành cái thế giới huyết nhục này. Cho nên tại chỗ sâu trong Vạn Long Sào toàn bộ đều là huyết nhục, tên của những huyết nhục này là long nguyên huyết thực. Bất kỳ người hay loài động vật nào chỉ cần ăn được một miếng thì đều có thể biến hóa thành thần long vô cùng mạnh mẽ. Còn thần long cư ngụ ở đây thì chuyện ăn uống không cần lo tới, mỗi ngày chỉ có việc ngủ và ăn uống. Suy nghĩ một chút thì có thể thấy thần long sống trong Vạn Long Sào này mỗi ngày đều ở chỗ sâu trong Vạn Long Sào để đào bới hình thành một cái huyệt động. Việc gì nó cũng không thèm làm, chỉ có ngủ, khi tỉnh dậy thì ăn thịt uống máu, thường không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà đó điều lợi hại hơn chính là nơi này tuyệt đối an toàn, sẽ gặp bất cứ nguy hiểm gì cả, ngay cả những kẻ được coi là thiên địch đây. Vẫn so với việc tu luyện bình phải chỗ tốt nhất, những thể tìm đến tận nó thiên nhân sư luôn miệng than thở. Long tộc chính là long tộc, lại có thể sáng tạo ra một cái sào huyệt khổng lồ hoàn mỹ như vậy. Bên trong những nhiều sinh mệnh linh hồn của đồn rằng một vài nhân vật thành long nguyên huyết. Từ đầu ta đã cảm sinh mệnh bản chất thái cổ thần TH, bọn họ đã bắt được bên trong những huyết nhục này hàm chứa hàng tỷ cao thủ thái cổ. Trừ những thứ đó ta còn thấy có một vài đã bị tuyệt chủng nữa. Năm đó ong tộc là vua của vạn thú, được một vài loài thần thú thái cổ để huyết tế trong Vạn Long Sào này. Đúng là đi mòn giày sắt cũng không tìm được, nhưng không ngờ giờ nó lại hiện ra ngay trước mắt. Vốn dĩ ta muốn thu thập sinh cơ của một vài thái cổ thần thú, nhưng hiện tại chúng đều đã diệt tuyệt, cho dù có bỏ tiền ra mua thì cũng không thể mua được. Thế nhưng hiện tại lại có thể tìm thấy trong huyết nhục của Vạn Long Sào. Dương Kỳ nở nụ cười. Đoàn huyết nhục trên tay hắn dưới lực lượng của Dương Kỳ đã nhanh chóng phân giải, cuối cùng biến thành một thế giới hình mây khá nhỏ. Trong thế giới hình mây này, hắn thấy vô số cao thủ thượng cổ thần thú. Đúng là cưỡi ngựa xem hoa cũng xem không hết những biến hóa trong đó. Thủ, thâu ể nhục này không biết hạm chứa bảo án mới nhấp rong. Sách sách lại có cả thái cổ lương mạnh, thiên châu, thạch bá, hóa hồn, thiên cương, linh trưởng, tâm viên, ý mã. Những thứ này đều là tồn tại mạnh mẽ do tiên thiên sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở thần giới cũng có thần thú xuất hiện nhưng sinh cơ của chúng sớm đã bị diệt tuyệt trong trường chư thần hạo kiếp trước kia rồi. Trước đây ta căn bản không có cách nào tìm được những nguyên liệu này, ngay cả thiên nhân vương triều, cửu long triều, tu di miếu cũng không có loại tài nguyên này. May mà hiện tại ta lại có được những huyết nhục này, ta có thể suy tính phân tích những sinh mệnh cơ nhân trong đám huyết nhục này để chuyển thành giải gen tính mạng hoàn mỹ. Như vậy thì ta sẽ có thể đột phá cánh cửa cuối cùng của Thánh Vương chấp chính quan. Biến mọi người thành ý chí cấp vô hạn, lập tức Dương Kỳ bắt đầu hấp thu số lượng lớn huyết nhục. Hỗn độn cổ xà sau lưng hắn đột nhiên biến thành một giải nguyên khí dài, sau đó chui vào dưới đất rồi nuốt chửng từng ngụm huyết nhục trong Vạn Long Sào. Mỗi lần cắn nuốt xong một miếng thì huyết nhục đó liền được chuyển hóa rồi đưa vào cho hơn 2 vạn 5 ngàn đầu Thánh Vương chấp chính quan trong chư thần tịnh thổ nằm bên trong cơ thể Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chỉ chốc lát sau bên ngoài những Thánh Vương chấp chính quan này đã được bao thành một cái kén màu máu. Trên những cái kén lớn đó có rất nhiều ký hiệu không ngừng run rẩy. Một mảnh sinh mệnh cơ nhân dài hẹp dần ngưng tụ thành giải mã gen liên tục rồi tạo thành một sợi xích rất có trật tự. Trên sợi xích đó có khi là thái cổ thần thú, có khi là cao thủ thượng cổ, thậm chí Dương Kỳ thấy cả chính mình nữa. Hàng tỷ cái kén màu máu hỗn hợp với nhau, liên tục phân giải và trùng tổ. Mỗi một lần chúng phân giải, trùng tổ như đang phân tích nghiên cứu để cuối cùng trùng tổ ra sợi xích hoàn mỹ nhất. Một khi thành công thì đó chính là thời khắc Thánh Vương chấp chính quan lột xác, đến lúc đó hoạn binh thiên hạ vô song sẽ chính thức ra đời. Dương Kỳ ở trong Vạn Long Sào âm thầm cắn nuốt huyết nhục. Vô số huyết nhục không ngừng chấn động, nổ tung, nhưng tất cả những điều đó đều diễn ra trong chư thần tịnh thổ. Ở sâu trong chư thần tịnh thổ một cuộc biến đổi lớn đang không ngừng diễn ra. Âm, huyết vân trong cơ thể Dương Kỳ sôi trào, khí tức của hắn mênh mông tới cực điểm nhưng vẫn bị hắn áp chế xuống dưới, sắc mặt hắn có màu đỏ của máu, đây chính là mùi vị sắp lột xác. Trên thực tế thì tu vi của hắn cũng đã đạt tới đỉnh chí cao thần trung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Lần đi tới Vạn Long Sào này quả thật là một cơ hội tốt để hắn tấn chức. Nhưng hiện tại tu vị của hắn đã dần ổn định, nếu muốn tấn chức thì cũng phải trải qua một thời gian rất dài nữa. Có lẽ lần xâm nhập tiếp theo vào nơi đây có thể sẽ đạt được nhiều thứ tốt hơn nữa. Đệ nhị ma tướng cũng cảm thấy tùy thời Dương Kỳ sẽ phát sinh biến hóa nhưng hắn bị phong ấn ở trong thần đăng nên không thể làm gì được. Hơn nữa Chu Tiên Vương, Cô Lỗ Thú đồng thời phong ấn hắn khiến cho hắn không có cách nào bộc phát ra lực lượng của bản thân mà chỉ có thể ở đó mặc người ta chém giết mà thôi. Đi, chúng ta đi tìm Đà Thủy, Dương Kỳ nói. Trên thực tế thì ta đã khống chế được đà bố của Cửu Long Triều, ngoài ra còn có một đám người nữa cũng là nô bộc của ta. Trên căn bản thì ta đã nắm giữ 1/3 số mệnh của Cửu Long Triều nhưng ta vẫn chưa hấp thu trên diện rộng, tránh cho Đà Thủy Vương chú ý đến, đã thảo kinh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại thì không sao nữa, Vạn Long Sào lớn như vậy thì việc tìm kiếm Đà Thủy Vương tựa như là mò kim đáy biển, tuy nhiên căn cứ vào số mệnh chảy xuôi đi thì Dương Kỳ ta vẫn có thể tìm ra hắn. Số mệnh là thứ mà mỗi một cao thủ vô địch đều phải vận dụng đến, nếu không có số mệnh thì chính là tử vong rồi. Có đại cao thủ vô địch thì bản thân họ có nghĩa chính là số mệnh, thậm chí là số mệnh có thể trấn áp người khác. Số mệnh quan sát, thu hoạch, Dương Kỳ xuất ra một chảo, nhất thời số mệnh của Cửu Long Triều cuồn cuộn mà đến, khí vận tinh hoa trong thân thể của hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu như là số mệnh của Vương Triều khác thì không có cách nào tiến vào chỗ sâu trong Vạn Long Sào, nhưng bản thân Cửu Long Triều chính là do số mệnh của Long Tộc ngưng tụ mà thành, có cùng đặc tính với Long Tộc. Thế nên hắn tiến sâu vào trong Vạn Long Sào cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ chốc lát sau số mệnh của Cửu Long Triều đã bị Dương Kỳ lấy ra, sau đó hắn bắt đầu mở chủ nhãn ra để quan sát. Lần quan sát này hẳn đã thấy được rất nhiều đầu mối, số mệnh của Cửu Long Vương Triều phiêu đãng biến thành một con cự long đang giơ nanh múa vuốt hướng tới phía xa mà bay tới. Không cần nói cũng biết con cự long kia nhất định là đang bay đến chỗ Đà Thủy Vương, chỉ cần đi theo số mệnh hình cự long này thì có thể tìm kiếm được Đà Thủy Phải Vương. Dương Kỳ lập tức đi theo, Thiên Nhân Sư cũng đi theo hắn. Chỗ sâu trong Vạn Long Sào nơi đâu cũng là núi cao chọc trời ngưng tụ từ huyết nhục, đối với Long tộc mà nói thì chỉ cần tùy tiện nằm dưới đất cũng có thể hưởng được một món huyết nhục ngon miệng, đánh chén một bữa ăn ngon lành. Nhưng Dương Kỳ đã nhìn thấy ở giữa Vạn Long Sào có một nơi mà Long Nguyên huyết nhục vô cùng nồng đậm. Theo lẽ thường có những nơi mỏng manh Long Nguyên thì sẽ có những nơi Long Nguyên phi thường nồng đậm, những nơi như vậy thì thường có rất nhiều Long tộc chiếm cứ. Dọc theo đường đi Dương Kỳ cũng nhìn thấy không ít lão tổ tông Long tộc, có khi là chí cao thần sơ kỳ, có khi là chí cao thần trung kỳ, thậm chí có cả lão nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương tổ tông chí cao thần hậu kỳ. Dương, đó là mệnh này chiếu. Vip Vanden, VN Vạn Long Sào cũng giống như các vùng đất thế tục, có nơi thì cằn cỗi, có nơi phì nhiêu. Những nơi phì nhiêu thì thường do giả chiếm cứ. Am, những thần cao thần mệnh kia đã giờ, đẳng cũng chỉ có bao cấp. Trong lúc Từ Đằng đuổi theo luồng số mệnh kia thì thân thể Dương Kỳ xa hắn đã nhìn thấy một lần số mệnh của Cửu Long Vương Triều. Nó tựa hồ như từ bên ngoài bay xuyên qua bầu trời đầy sao của vại, sau khi từ nơi xa xăm bay tới thì gặp số mệnh của Cửu Long ra nuốt một cái đã nuốt trọn cả luồng số mệnh của Cửu Long Triều, nó lớn mạnh lên nhiều. Thật giống như một con mãnh hổ đi ngang qua gặp một con thỏ. Số mệnh thật là cường liệt, Tre Kỳ luôn nghệ on cường đại hơn gấp trăm ngàn nó hơn bốn ngờ. Câu cường, cho nhỏ thì thuận miệng nuốt một cái vậy. Vút, là nhiêu, không của Vạn Nhục Cực Thiên Nhân Sư có một chút sợ hãi. Dù là nhân vật vô địch nhưng ở xung hắn mặc hơn nữa bây giờ thấy một cái thì vĩnh giới ngọn sau kỳ giận. Số mệnh muốn ra ngoài, Dương Kỳ triển Long Sào, kỳ cao, diệt vào trong mở, ở thấy nó thế lực nào vậy? Chẳng lẽ là vương còn cường đại hơn gấp hơn 10 nhỏ cũng có vương? Bởi như vậy tại cung vậy, lão Long toàn thất kinh tiểu quanh có khắp này tức giận người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vua tay giới đỉnh to lớn, không thể đo lường được, nhất định là vương triều do Chí Vô Thượng Long Tổ Tông thành lập ra rồi. Hiện tại luồng số bị nổ thì chúng ta làm cách nào tìm kiếm được Đà Thủy Vương bây cấp, hắn nhân núi cao phải gì bị cắn, ta đã cảm việc khi lôi pháp đó. Núi huyết dặm vì chỗ thân tiếp thể xếp thu bên ngoài có rất với ở đang vuông. Sâu sâu khúc lão tự cận nhằm sâu thần của hắn hoàn toàn vậy. Tuy rằng thân rồng cực đó là một cầm quyền chính là đà vật. Còn nhục này rắc răng cổ chí tôn ở trong đó, Có tin các chí cao thần cũng bị chém giết, huyết tế khai giới vạn đại chỉ chốc lát sau trong nhiên ngọn tre trong ở vào vi của vương On Ghét, chuyện có của giác. Ở thần có núi cao hơn, sợ ta đã nuốt nhưng hắn cũng không tâm linh dao động của ứng được thì không nó trong loại nhiều lỗ trong chiếm cứ. Long này lão phát khỉu, tròm dâu long đang ngẩng hồ bởi vì mệnh số lại không giết chết vạn thể hắn thủng động chiều do lão long thành lập, loại số trăm ngàn lần so với số mệnh của cửu long hơn cao vạn long trung đẳng, thì đã nhận ra đà thủy vương kia đang vô cùng tức thể làm gì, chỉ sợ là hắn đang hắn, đi thôi. Lỗ phủ long xào folder quanh luôn có những người cùng thế lực lớn đến vậy liền biết mình hóa ra viễn đừng nói là thế lực của mình mấy na di, nhanh chóng di động hắn cũng núi huyết nhục ngọn giấu thân phận, tiếp núi huyết nhục ở trong chỗ sâu đã đến phía trước một ngọn núi huyết thể nhìn thấy nhưng chỗ tạo thành người hong thắt công mộng nhập thần cơ xào dặm chiếm diện tích ước chừng đến thì ngọn núi này không lớn, không phù hợp với thân phận của đà thủy cứ được một vị trí nhỏ có thể chiếm kỳ thi triển sinh tử huyễn hắn cùng thiên nhân sư chui có phương viên trăm một cái động phủ được khai khi vào đến bên trong thì có thể một hình dạng giống như một mê dạng có một đầu sừng trên đầu vậy nhưng giờ lên những tiếng ra bệnh tâm chọn số mệnh nhãn nhụi. Hoàng đế giống nên sinh nuốt chỉ mà thôi, thì dương theo này ra ước chừng kim quang, lân phiên uy nghiêm như lên, không rất dài, đầu rồng của mình vì hắn. Đã dám la lớn tiếng, bởi Hawet, chuyên khai ngừng bị cướp đoạt lớn này bắt lão giả cả người mặc áo mang đầu biến hóa chỉ chốc lát sau nó liền biến thành một trường bào màu vàng, theo mũ giáo hoàng vậy. Long triều, giống trượng, nhìn qua thủy vương, như sáng cửu người. Cách chương.